Toàn chức pháp sư dị bản, chương 618, khẩn cấp tin nhắn, gocchuyenaudio.com. Thiên quốc buổi đêm liền bầu trời cũng không có như vậy chìm vào bóng tối, chỉ lờ mờ một cõi sắc lục huyền bí bao trùm đại địa, càng ngày càng nhiều thánh pháp hướng ra đường đi tuần, điều phối tránh cho dân chúng trong thành gặp cái gì đó không thích hợp tình trạng. Dù sao đi nữa, ban đêm vẫn là rét lạnh đến cực điểm, rất nhiều thường dân bởi vì nhiệt độ ngày đêm chênh lệch mà sinh ra một loại phản phệ đường huyết. Mạc Phàm lấy cho riêng mình một chai rum lạnh, hắn ngồi tại bên cửa sổ phòng bá tước, rót ly rượu, trầm ngâm ngắm cảnh huyền lục về đêm. Đẹp đến thổn thức cảnh tượng. Trong lòng hắn thành thật thú nhận, một chút nhạy cảm giác đột nhiên muốn mở ra điện thoại chụp một tấm hình. Hai kiếp từ khi bước vào Hải Lâu Sahara cho đến nay, Mạc Phàm trước sau đều phải chạy đua với thời gian, trải qua đủ loại chi chiến giao đấu, cũng chưa từng mở ra xem, hết thảy vứt vào không gian ngăn chứa. Vừa cầm điện thoại trên tay, hết pin, đối với lôi năng pháp sư, hết pin căn bản chỉ là một loại thiểu ý tứ trạng thái, không tính phức tạp. Bàn tay Mạc Phàm có li ti hạt nano điện chạy tại không ngừng từ bàn tay truyền vào mạch nguồn điện thoại bên trong, vẻn vẹn 5 giây thời gian, màn hình bỗng chốc sáng trở lại. Màn hình chiếu xuất hiện dòng chữ, lãnh linh linh 4 tin nhắn, lãnh linh linh 21 cuộc gọi nhỡ, những người khác 100, cuộc gọi nhỡ. Mạc Phàm sừng sốt một chút, khẩn trương trước tiên mở ra tin nhắn linh linh. Mạc Phàm, ta đã giúp ngươi tra một chút Hải Lâu Sahara sự tình, ta đã tham khảo, nghiên cứu rất nhiều loại tài liệu, điển tích, đúng là không có cái gì gọi là Hải Lâu Sahara sự tồn tại. Bất quá, trong một ít còn sót kinh thánh điển tích kỳ thật thánh thành cũng không hẳn chỉ có một địa phương, bọn hắn truyền ngôn chẳng qua chỉ là một tổng đàn đại diện trong nhân gian. Ngươi ở đâu ta cũng muốn tới Hải Lâu Sahara, mau mau trở về ta muốn đi chung. Hỗn độn chiêm tinh sự tình ta cũng đã tìm ra. Cái gọi là hỗn độn chiêm tinh kỳ thật theo mô tả, nó chính là con mắt ở thời gian tiệt lưu động, loại này con mắt là thiên địa tạo hóa thai nghén vật chúng ta đã từng thấy qua đấy, chính là tiểu trấn Chi Đồng. Hiện tại, giống như ngoại trừ chúng ta ra, cũng không ai biết cái trấn nhỏ đó sự tình, bao quát các thế lực quốc gia yêu ma. Nếu ta đoán không lầm, Khu Phu theo đuổi hỗn độn chiêm tinh sự kiện, bất quá là bị một kẻ nào đó giật dây toan tính, ngươi nên cẩn trọng. Lại là tin tức về Hải Lâu Sahara, gần đây, trong một vài nguồn tin cực kỳ cơ mật của sát thủ điện thẩm phán hội ta nghe nói có một vài ẩn cư nhân sĩ, hình như là cấm chú pháp sư, bọn hắn được một vài người nào đó thần bí triệu tập đến cái gì đó thần bí thiên quốc dự tranh giải đại hội. Chỉ là số lượng tin tức này quá giới hạn, rất nhanh cả người mua và người bán đều đồng loạt tháo xuống nội dung, không có ai lại tiếp tục mở miệng nhắc đến. Thiên quốc có phải là thánh thành cổ xưa không? Trả lời ta, Mạc Phàm, ngươi đang ở đâu, có tình báo rất quan trọng, nhanh chóng bắt máy. Đọc một hơi ba tin nhắn của Linh Linh, Mạc Phàm trong thùy não đột nhiên có chút chuyện sáng tỏ. Có hai việc minh bạch, một, Khu Phu xác thực là con rối của Lucifer. Hai, Lucifer cũng không biết hỗn độn chiêm tinh nằm ở đâu, hoặc là hắn không biết loại này con mắt có hay không thực sự tồn tại. Chẳng qua là muốn mượn Khu Phu để hồi sinh Vĩnh Yên Vương kế hoạch. gocchuyenaudio.com. Nhưng nói gì thì nói cũng không loại trừ khả năng Lucifer vẫn thường cho người theo dõi Khu Phu, nếu Khu Phu xác thực tìm ra hỗn độn chiêm tinh, nhất định Lucifer sẽ xuất hiện. Nghĩ một lúc Mạc Phàm quyết định gọi điện cho Linh Linh. Là một số điện thoại phi thường quen thuộc cái này khiến Linh Linh cho dù đang bận rộn viết luận án đề cương, nhưng ngược lại không tiếc hết thảy bắt máy. Linh Linh nghe, Linh Linh, hỗn độn chiêm tinh sự tình, cái này rất trọng yếu tuyệt đối không thể để có người biết được địa phương. Mạc Phàm nói, na, là một cái thanh âm cường điệu đoan trang nữ tử kéo dài thét lên bên kia đầu vô tuyến, tựa hồ đối đãi với hắn là phi thường trách móc cảm xúc. Mạc Phàm có nỗi khổ không nói được, hắn không thể làm gì khác hơn cười khổ. Bớt giận ta đi về, nhất định mang cho ngươi ít mẫu cát Hải Lâu Sahara nghiên cứu ân, khoáng thạch ân, cái mới đồng bạn. Là sẽ giới thiệu cho ngươi. Hắn thấp giọng bổ sung, Linh Linh, ngươi đang làm bài tập sao? Loại này ra vẻ người lớn thanh âm, Linh Linh nghe thôi, triệt để không khỏi bày ra một bộ khinh bỉ, nàng. Hừ, lạnh một tiếng, bây giờ ta cũng rất vội, ngươi bảo có việc gấp, là cái gì? Mạc Phàm thăm dò hỏi tiếp, đối phương chậm như vậy mới phản hồi điện thoại mình, khẳng định tình huống so với mình phán đoán càng khẩn trương. Dù sao Linh Linh cũng không phải loại chấp nhất việc nhỏ nhặt cứ việc nàng khí thế bị phá hư, nhưng cuối cùng vẫn chút xuống tâm tình, miệng nhỏ linh hoạt đáp lại. Bản tin thợ săn hiệp hội, ngươi xem qua chưa? Chưa xem, cũng quá bận, không có thời gian. Nếu là một chút việc gì đó kiếm tiền, khụ khụ. Linh Linh, ta chưa nói với ngươi, bây giờ ưu điểm lớn nhất của ta chính là tiền, hầu như có thể mua lại toàn bộ liên minh thợ săn nếu muốn. Mặt khác ta đồng dạng đã là Liệp Vương a, không cần thiết phải xem xét tin tức treo thưởng. Mạc Phàm tưởng rằng cái gì đó lớn lao vấn đề, liền chỉ dạng này, có chút ngao ngán thở dài. Ta biết ngươi hiện tại là Liệp Vương nên mới phải nhờ tới. Việc này cũng chỉ có mượn tên tuổi của ngươi mới có thể đi làm. Hơn nữa, theo ta phán đoán, nhất định cùng ngươi cái kia đi tới Hải Lâu Sahara có quan hệ đi. Linh Linh dứt khoát nói ra, à, dạng này là chuyện gì? Mạc Phàm vừa nói, vừa đem ly rượu kề lấy trước mỗi người ngửi. Quanh quẩn 1-2 tháng gần đây, chính xác là từ lúc ngươi nhắn cho ta tin tức tìm kiếm giúp ngươi thông tin về Hải Lâu Sahara, liên minh thợ săn bắt đầu xuất hiện hàng trăm mẫu nhiệm vụ truy tìm minh giới truyền tống cánh cổng, đây là phạm vi chiêu mộ toàn bộ thợ săn trên toàn cầu săn tìm đấy, bao quát sẵn sàng cung cấp ra hắc ám khế ước ban thưởng, là loại từ trước đến nay chưa từng có danh ngạch phạm vi rộng rãi treo thưởng. Linh Linh suy tư một lát cân nhắc nói thêm. Ta ban đầu không hiểu lắm dụng ý người treo thưởng cũng lười cân nhắc đi quản sự tình này, nhưng đối chiếu với người tiến vào Hải Lâu Sahara thời điểm lại phi thường trùng hợp xảy ra, ta hoài nghi cái này là trùng hợp. Truy tìm minh giới cổng thông, Mạc Phàm lẩm bẩm, truyền tống cánh cổng, một tiền kiếp kia, giống như là. Nghe Linh Linh trình bày một chút tình huống, Mạc Phàm đại khái hiểu rõ. Đồng tử của hắn đột nhiên có óng ánh ngân quang lóe lên, phảng phất làm cho chính mình không tự chủ được đặt ly rượu xuống. Góc chuyện audio.com. Linh Linh, người nghe ta nói, đây là cực kỳ quan trọng vấn đề, hiện tại ta thế nhưng không cách nào giải thích cho ngươi hiểu được, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta liền bây giờ đưa ngươi sử dụng Liệp Vương quyền hạn, bằng mọi cách thao túng lấy tin tức minh giới cổng thông, mở ra một cái khác nhiệm vụ treo thưởng để che mờ danh sách bên dưới. Còn về kẻ ban bố nhiệm vụ kia, ngươi tuyệt đối đừng nên quản, tốt nhất là không nên dính dáng đến hắn, việc sau đó đợi ta về ta sẽ nói tường tận cho ngươi. Mạc Phàm khẩn trương nói. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.